Tiên ca ta muốn đi Thái Thanh Môn, ngươi đi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta không đi, ta lắc đầu, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.